Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Thú Nhân Chi Bi, Chu Đại Lượng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vào giờ phút này, tại Tầm Long Chi Địa này trong, Tần Tinh lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Mình thích Sở Hàn Y sao? Nói nhảm, đương nhiên yêu thích. Chu Đại Lượng rõ ràng nhớ, tại Sở Hàn Y bị Diệp Sóc khi dễ thì mình dũng cảm quên mình đứng ra, còn có Sở Hàn Y bị cái gọi là phụ thân nàng phái tới người trung niên nhân kia tiếp lúc đi, trong lòng mình cái loại này như muốn cứu ra nhưng lại vô năng lực, phẫn nộ cùng lụn bại cảm giác. Đây cũng nói rõ mình là yêu thích Sở Hàn Y. Bất quá, Chu Đại Lượng càng rõ ràng hơn, mình thích cũng không chỉ Sở Hàn Y một người, Phượng Thiên Tầm bản thân cũng rất yêu thích, thậm chí ngay cả Lưu Nhược Hồng bản thân cũng có chút yêu thích. Tóm lại, nhưng phàm là mỹ nữ, chính mình cũng yêu thích. Chính là đang đối mặt Tần Tinh cái vấn đề này thời điểm, Chu Đại Lượng không biết tự mình nên trả lời như thế nào. Tần Tinh nhưng thật giống như cũng căn bản không có muốn hắn trả lời ý tứ. Đã tiếp tục nói, ta rất yêu thích Sở Hàn Y, nàng bị người giận đi. Đây đối với ta mà nói, là một đả kích trầm trọng. Tuy rằng ta biết, cho dù lúc ấy ta đây trận, cũng không lực sửa đổi cái gì. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ta thì sẽ thả vứt bỏ nàng. Ngược lại, ta sẽ cố gắng để thăng mình tu vi, thẳng đến có thể lần nữa tìm đến nàng. Ngươi biết vì sao Tôn Thanh Lãng trở thành tinh giả, trong lúc bất chợt giống như biến thành người khác một dạng, không còn lười biếng, không chán trường nữa, mà là khắc khổ tu luyện sao? Bởi vì hắn giống như ta, cũng là vì sợ ưa thích người, vì một cái mục tiêu, cho nên hắn thay đổi. Nói tới chỗ này, Tần Tinh thần sắc bình tĩnh liếc Chu Đại Lượng một cái nói. Ta hiểu thú nhân tộc sinh tồn gian nan, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua ngươi cha mẹ người thân, thậm chí là tộc nhân, đối với ngươi qua từng trải. Ngươi muốn nói, ta sẽ nghe, ngươi không muốn nói, ta không bức ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta xuất hiện, đối với ngươi, là một cái cơ hội, bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Tần Tinh đứng dậy, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Chu Đại Lượng, mà là nhìn chằm chằm phía trước long thân, giống như là lẩm bẩm. Hoặc như là đang nói cho Chu Đại Lượng nghe, Địa Nguyên Tông, quá nhỏ, Tây Châu, quá nhỏ, thậm chí, toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục đều quá nhỏ. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ rời đi Địa Nguyên Tông, ly khai Tây Châu, ly khai đây Thiên Tinh Đại Lục. Cho đến lúc này, ngươi có thể giống như bây giờ tiếp tục ăn no chờ chết, cũng có thể cùng ta cùng nhau đi xem một chút đây vô tận tinh không? Ta có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng mà ta không giúp được ngươi một đời. Sau khi nói xong, Tần Tinh rốt cuộc ngậm miệng lại, giơ chân lên, bước ra tại Tầm Long Chi Địa này bước đầu tiên. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, đệ nhất đoạn long thân thoải mái bước qua. Tại Tần Tinh sau lưng kia, từ đầu đến cuối ngồi dưới đất Chu Đại Lượng, trên mặt đã không có quen có cười đùa, mà là bị một luồng nồng đậm bi thương thay thế. Nhìn về phía trước Tần Tinh bóng lưng, Chu Đại Lượng trong mắt thậm chí đều có nước mắt tại hơi lấp lóe. Trong mọi người, Chu Đại Lượng là gần với Thiết Thất, sau đó cùng Tần Tinh nhận biết. Bất quá Thiết Thất là kiêu căng khó thuần, hắn và Tần Tinh tiếp xúc đang đứng đầu lần đầu, chỉ là bị võ lực chấn nhiếp, bị dục vọng dẫn dắt, thậm chí hắn đều lười đi tìm hiểu Tần Tinh. chính là Chu Đại Lượng bất đồng. Đối với Tần Tinh tính cách tính khí, lấy hắn kia tựa như quen tính cách, tự nhiên đã sớm giải. Cho nên hắn biết rõ, hôm nay Tần Tinh nói với hắn nhiều lời như vậy, tuyệt đối vượt quá đối với bất cứ người nào từng nói. Mà sở dĩ Tần Tinh sẽ đối với mình những lời này nguyên nhân cùng mục đích, kỳ thực, chỉ có một, chính là hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lấy Tần Tinh làm người hai đời tính cách, Sơn Băng ở tại trước cũng sẽ không lộ vẻ xúc động bình tĩnh. Hôm nay lại tận tình khuyên bảo đối với Chu Đại Lượng nói như vậy một đống lớn mà nói. Thật là lần đầu tiên sự tình, kỳ thực, tổng quát lên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tần Tinh, đem Chu Đại Lượng trở thành đời này người bạn thứ nhất. Lại là được, Chu Đại Lượng bản thân cũng có chỗ thích hợp. Hắn không phải là thật giống chính hắn biểu hiện ra loại này. Tỷ như hắn tuy rằng nhát gan hèn yếu, nhưng mà nguy nan trước mắt lại nhất định sẽ đích thân đứng ra. Tỷ như hắn tuy rằng cả ngày cười vui vẻ, nhưng mà đại sự phía trước lại có thể phân rõ chủ yếu. Đồng thời, Tần Tinh cũng hết sức rõ ràng, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng một dạng, trong lòng của hắn cất giấu rất lo xa chuyện. Tỷ như hắn chưa bao giờ nói cha mẹ mình thân nhân. Tỷ như hắn đối với tiền tài cùng quyền lợi có đến có thể nói khủng bố theo đuổi. Chờ một chút, đây cũng là vì sao? Tuy rằng Chu Đại Lượng từ đầu đến cuối cợt nhả, không cầu phát triển, nhưng mà Tần Tinh bất kể lúc nào chỗ nào đều sẽ mang hắn, giúp đỡ hắn, bảo vệ hắn. Chỉ có điều, đúng như Tần Tinh lời vừa mới nói, hắn có thể giúp được Chu Đại Lượng nhất thời, nhưng là tuyệt đối không giúp được hắn một đời. Huống chi bản thân Tần Tinh còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Cho dù muốn giúp, cũng không có thời gian như vậy cùng tinh lực. Một người nếu muốn chân chính thành cường đại, mấu chốt vẫn là ở tại cái người này bản tâm ni. Nếu mà Chu Đại Lượng thật là bùn nhão không dính lên tường được, kia Tần Tinh nhiều nhất làm hết sức ân bài cho hắn một cái ân ổn nhân sinh. Liền biết buông tay bất kể, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Lần này Tầm Long chi địa, chính là Tần Tinh cho Chu Đại Lượng một cái cơ hội cuối cùng. Về phần lựa chọn như thế nào, chỉ nhìn Chu Đại Lượng mình, hướng theo Tần Tinh hành động, nhất thời đưa tới bên ngoài những cái kia xem cuộc chiến mọi người sự chú ý. Di chuyển, mau nhìn. Tần Tinh rốt cuộc di chuyển, trong nháy mắt thì đến đệ nhị đoạn long thân. Xí, mới đệ nhị đoạn long thân mà thôi, ngươi cũng không nhìn một chút, hắn và những người khác khoảng chênh lệch, đừng nói đại sư huynh rồi, coi như là Mặc Cô Hành, đều đã đạt tới 16 đoạn long thân. Ta xem như hiểu rõ hắn tại sao phải mang theo Chu Đại Lượng cùng nhau. Nhất định là vì rồi để cho Chu Đại Lượng cho hắn lót đáy. Loại này, hắn dẫu gì không phải là một tên sau cùng. Ha ha ha. Sư huynh nói có lý. Nói có lý à. Nhưng mà ngay tại những người này châm chọc thời điểm, địa nguyên bảng chân đột nhiên xuất hiện một màn kinh người. Chính là này bị tất cả mọi người cho rằng khẳng định lót đáy Chu Đại Lượng. Danh tự phía sau con số vậy mà cũng bắt đầu biến hóa. Đệ nhất đoạn long thân, đệ nhị đoạn long thân, đệ tam đoạn long thân. Chu Đại Lượng tại một hơi phòng, vậy mà vọt ra khỏi 20 bước, đi tới đệ tam đoạn long thân bên trên. Cứ như vậy, nguyên bản đếm ngược đệ nhị Tần Tinh, lần nữa đã biến thành đệ nhất đếm ngược. Một hồi yên tĩnh sau đó, càng lớn hơn cười vang nhất thời tại địa nguyên tông 18 phong bên trong vang rồi. Ha ha ha, không nghĩ đến Chu Đại Lượng cũng là thâm tàng bất lộ a. Lần này Tần Tinh chính là tính sai. Chịu nhất định phải trở thành điểm để, không biết chư vị có hứng thú hay không. Không bằng chúng ta dựa vào lần này Tầm Long chi chiến. Đánh cuộc, liền đánh cuộc nhìn, Tần Tinh cuối cùng có thể đi qua mấy khúc long thân đi. Đối với bên ngoài chuyện phát sinh, Tần Tinh dĩ nhiên là không rõ, bất quá coi như là đã biết, lấy hắn tính khí, căn bản cũng là không hề bị lay động. Hắn nhìn đến lúc này đã kéo xuống mình có 10 bước xa Chu Đại Lượng bóng lưng. Yên lặng trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tươi cười. Lúc này, Chu Đại Lượng cũng xoay người lại. Tuy rằng ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà trong hai mắt, chính là toát ra chưa bao giờ có sôi sục ý chí chiến đấu. Hướng về phía Tần Tinh la lên. Tần sư huynh, ta muốn cùng ngươi so tài một chút nhìn, ngươi có dám ứng chiến hay không? Như ngươi mong muốn. Tần Tinh khẽ mỉm cười, lần nữa bước, nhẹ nhàng thoải mái 10 bước đi hết, đứng ở Chu Đại Lượng bên cạnh nói, dùng cái này nơi làm khởi điểm, chúng ta cùng đi được. Chu Đại Lượng mạnh mẽ hướng phía bầu trời giơ giơ mình nắm chặt nắm đấm. Cướp trước một bước bước ra ngoài. Tần sư huynh, ngươi biết ta vì sao không đề cập tới cha mẹ ta người sao? Bởi vì bọn họ đều chết hết. Chúng ta toàn bộ nhất tộc, mấy trăm tộc nhân, toàn bộ chết. Bọn họ là bị người giết chết. Bởi vì chúng ta thú nhân nhất tộc, bị không ít nhân loại xưng là tạp chủng. Lại thêm chúng ta trong cơ thể giấu có một chút thú vật chỗ đặc thù tiên thiên điều kiện. Cho nên rất nhiều người nhớ chúng ta, đem chúng ta làm thú vật đến đồ sát, thậm chí đem chúng ta chụp tới làm nghiên cứu, muốn biết rõ ràng thú nhân bí mật. Ngày nào đó, hơn 10 người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đối với chúng ta nhất tộc mở rộng đồ sát. Bọn họ đều rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Phụ mẫu ta vì bảo hộ ta, đem ta giấu ở bùn lầy bên trong. Ta mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà ta lại trơ mắt nhìn đến bọn họ bị giết, nhìn đến bọn họ chết ở trước mặt ta. Sau đó liền thi thể đều bị hung thủ cho dẫn đi. Chu Đại Lượng mỗi bước ra một bước, liền sẽ nói ra một đoạn văn. Mà tại phía sau hắn, từ đầu đến cuối rơi xuống bước kế tiếp đi theo Tần Tinh, chính là lặng lặng nghe. Đối với thú nhân tộc tình cảnh, Tần Tinh hiểu rõ vô cùng. Đúng như Chu Đại Lượng từng nói, cái tộc quần này sinh tồn tình huống cực kỳ lúng túng, cũng là cực kỳ gian nan. Nửa người nửa thú, nhân loại không thừa nhận bọn họ là người, thú vật cũng không thừa nhận bọn họ là thú, trừ phi bọn họ bản thân nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thực lực, loại này mới có thể được coi trọng. Bất quá, đây chỉ giới hạn ở một ít cường đại thú nhân tộc, mà Chu Đại Lượng chỗ tại thú nhân tộc, hẳn đúng là không có thực lực như vậy. Điểm này, từ Chu Đại Lượng họ là có thể nhìn ra. Chu, heo, Chu Đại Lượng tộc đàn, hẳn đúng là chư yêu cùng nhân loại giao hợp sau đó sản vật. Heo, bất kể là đối với nhân loại, vẫn là đối với ở tại thú vật, đại biểu chính là hai chữ, thức ăn. Cho dù ngươi không phải nhà bình thường heo, mà là hung tàn heo rừng, cũng không hề có sự khác biệt. Vì vậy mà, đúng như Chu Đại Lượng từng nói, bọn họ nhất tộc tại cũng không đủ thực lực dưới tình huống bọn họ nhất tộc gặp phải, có thể tưởng tượng được. Tần sư huynh, ta sợ choáng váng, thật, ta nhìn phụ mẫu các tộc nhân chết ở trước mặt ta, ta bị dọa sợ đến liền khóc cũng sẽ không. Chính là thẳng đến mắt thấy, nhìn đến, thẳng đến các hung thủ ly khai, thẳng đến cả đám tộc đã biến thành tử địa, khi đó kỳ thực ta rất có cốt khí, cũng rất muốn báo thù, cho nên ta rời khỏi nhà, bắt đầu xung quanh du đãng, hơn nữa liều mạng tu luyện, muốn sớm một chút trở thành cường giả. Vì tộc phụ mẫu các tộc nhân báo thù, nguyên bản ta cho là ta tư chất cũng không tệ. Trong thời gian ngắn vậy mà liền trở thành bát tinh tinh sĩ. Chính là 10 năm rồi. Thời gian 10 năm, ta vậy mà vẫn là bát tinh tinh sĩ. Tần sư huynh, ta vô dụng a, ta căn bản là cái phế vật a. Tuy rằng Chu Đại Lượng, thủy chung là bóng lưng hướng về phía Tần Tinh. Nhưng mà hắn kia mập mạp thân thể mới run rẩy kịch liệt bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có mấy giọt trong suốt vung rơi xuống, rơi trên mặt đất long lân bên trên, tan biến không còn dấu tích. Bát tinh tinh sĩ, hù dọa người bình thường tạm được, nhưng mà báo thù, căn bản không có khả năng. Bất quá thẳng đến lúc đó, ta đều còn không hề từ bỏ báo thù hy vọng. Ta bắt đầu suy nghĩ lấy khác ngoại phương thức đến báo thù. Ta bắt đầu thu thập tin tức, nỗ lực đi cùng nhân loại sống chung, cùng nhân loại hòa mình. Cho dù người khác cho ta mông lạnh, ta cũng không chút do dự đem ta mặt nóng dán lên, bởi vì ta có thể mượn người khác lực đến báo thù. Ta có thể tránh đầy đủ tiền, thuê mướn sát thủ đến báo thù cho ta. Hoặc là, ta cũng có thể kéo bè kết phái. Có thể tìm một đám đối xử chân thành với nhau bằng hữu đi giúp ta báo thù. Chính là Tần sư huynh. Vô dụng a, hết thảy vô dụng, ta toàn bộ nỗ lực đều là uổng phí. Không có ai nhìn lên ta, ta chính là cái hoàn toàn phế vật. Đời ta, căn bản tự không khả năng vì phụ mẫu ta tộc nhân báo thù a. Tại Chu Đại Lượng cuối cùng tiếng gào thét trong, hắn lần nữa đã xong 10 bước, đứng ở thứ tư đoạn long thân bên trên, mà vào giờ phút này, hắn cũng như hao phí nơi có sức lực, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn bắt đầu hơi run rẩy, một hồi tiếng nghẹn ngào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Đại Lượng trên bờ vai. Ai nói ngươi nỗ lực uổng phí? Ngươi đã có ít nhất 2 vị đối xử chân thành với nhau bằng hữu. Huống chi, ngươi căn bản cũng không phải là phế vật. Biết rõ vì sao ta sẽ dẫn ngươi đến tầm long chi địa này sao? Bởi vì, tại đây bên trong, ta có thể tiễn ngươi một đợt tạo hóa. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo, chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.